Nam Thành chờ Trăng về. Chương 47, có tiện ngồi chung không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như ăn cơm thì bây giờ anh đang ở Thẩm Vô Quy cầm máy tính lên, ngón tay gõ thật nhanh trên bàn phím, trên màn hình máy tính xuất hiện vài nhà hàng bên cạnh trường học. Sau khi lướt qua vài tiệm, cô nhảy từ trên ghế xuống chạy thẳng ra ngoài. Từ Tâm, cậu đi đâu vậy? Cậu không ăn à? Trương Thiên Thiên gọi theo sau. Không ăn đâu, Thẩm Vô Quy chạy vào ra ngoài. Ăn cơm gì chứ, hiện giờ quan trọng nhất là bào. À, không đúng, là theo đuổi Phí Nam Thành. Mấy phút sau, Thẩm Vô Quy thấy Phí Nam Thành trong quán ăn nhỏ gần đó. Cô nhìn qua cách trang trí của quán ăn này, lại xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn vào Phí Nam Thành mặc âu phục đang ngồi bên trong, có vẻ không hợp lắm với khung cảnh. Thẩm Vô Quy hơi giật mình, lúc ở nước ngoài cô đã gặp không ít người có tiền. Bọn họ ăn cơm rất cẩn thận, rất ít khi ăn ở ngoài, nhất là ở quán ăn nhỏ như vậy, họ sẽ cảm thấy không sạch sẽ. Đăng vẻ của Phí Nam Thành chính là vừa ra đời đã ngậm thìa vàng, không ngờ tới cũng có thể ngồi ở đây. Anh và Trần Tử Phàm ngồi đối diện nhau, trên bàn có 3 món mặn, 1 món canh, anh cầm đũa ăn, động tác không có vẻ gì là ải ngại. Nhận xét một cách công bằng thì ngoại trừ vẻ mặt đáng ghét ra, thật ra người đàn ông này rất tốt. Thẩm Vũ Quy nghĩ vậy, rời mắt sau đó ra vẻ không thấy đi vào lúc bước ngang qua bọn họ thì dừng chân, lầm ra vẻ ngạc nhiên vui mừng. Anh Phí, trùng hợp quá, anh cũng ăn cơm ở đây sao? Phí Nam Thành không nói gì, cúi đầu gắp một miếng cà bỏ vào miệng. Cô gái này nghĩ anh không nhìn thấy cô đứng ngoài quán ăn nhìn lầu vậy à? Anh không nói gì, Thẩm Vũ Quy nhạt nhẽo đứng đó, cô không có bất kỳ sự ngại ngùng nào, tự nhiên quay quay nhìn Trần Tử Hàm. Bạn học Trần Tử Phàm, chào cậu. Lúc cô nói thì cơ thể Trần Tử Phàm hơi cứng lại. Dù sao hôm nay anh ta cùng vừa ức hiếp cô, bây giờ đối mặt với Thẩm Vô Quy anh ta văn hơi ngại. Anh ta ho khan một tiếng, sau đó thấp giọng trả lời. Chào cậu, Thẩm Vô Quy lập tức cười nói. Nếu trùng hợp như vậy rồi, có tiện ngồi chung không? Nói xong cô rất tự nhiên vỗ bả vai Trần Tử Phàm kéo ghế bên cạnh định ngồi xuống. Nhưng lúc này hai bên tay cầm của cái ghế đều bị giữ lại, làm cho cô không kéo ra được. Cùng lúc đó Phí Nam Thành và Trần Tử Phàm đồng thanh nói. Không tiện, không tiện, Thẩm Vô Quy, cô sờ sờ mũi có vẻ lúng túng. Trần Tử Phàm hừ lạnh một cái, không hề mất tự nhiên nữa, trở lại đáng vẻ ngày thường của anh ta. Mắt gấu trúc, tôi đã biết chuyện cậu không phải là con gái riêng rồi. Từ đầu cậu không thể phủ nhận nên tôi không biết sự thật là tôi không đúng. Nhưng tôi sẽ không xin lỗi cậu vì sự nhút nhát yếu đuối của cậu đâu. Rõ ràng là con vợ cả sao cứ để cho mình không bằng một đứa con gái riêng, thật khiến người ta cười chê. Sau đó lại nói tiếp, tất nhiên là để bày tỏ sự áy náy của tôi thì từ nay về sau tôi sẽ bảo kê cho cậu. Sẽ không có ai trong lớp ức hiếp cậu, nhưng mà nếu cậu định dùng sự áy náy của tôi để đổi lấy cơ hội quấn lấy anh họ tôi thì tuyệt đối không được. Cách chương.